Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 772. Giang Nguyệt hỏi cô làm người mẫu vẽ tranh có dễ hay không? Cô ấy liền lắc đầu như trống lắc, không dễ. Làm người mẫu thì phải duy trì một động tác trong thời gian dài, mỗi lần mất gần 2 tiếng đồng hồ, đó chính là một loại dày vò. Cô ấy lại hỏi Giang Nguyệt lúc trước làm người mẫu quảng cáo có phải cũng như vậy không? Giang Nguyệt giải thích cho cô ấy hiểu làm người mẫu không cần phải giữ nguyên một tư thế, thường thì các nhân viên tạo dáng rồi để nhiếp ảnh ra chụp lại là được rồi. Sau khi trò chuyện vài câu, đột nhiên Giang Nguyệt có hứng thú với việc làm người mẫu vẽ tranh. Lưu Thấm cũng rất nhiệt tình, thấy Giang Nguyệt muốn tìm hiểu vào sâu hơn, liền hẹn cô cuối tuần cùng nhau đến phòng tranh để trải nghiệm một lần, nói bên phòng tranh bình thường rất thiếu người mẫu. Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi đồng ý, đến cuối tuần. Sau khi gặp Lưu Thấm, hai người bắt taxi đến phòng tranh mà cô ấy nhắc đến. Phòng tranh rất lớn, bên trong có vài phòng, tất cả đều được trang trí rất nghệ thuật. Có rất nhiều sinh viên mỹ thuật và họa sĩ có mặt ở đây, có người đã bày cả giá vẽ. Lưu Thấm rất quen thuộc với nơi này, cô ấy dẫn Giang Nguyệt đi tìm người quản lý của phòng tranh. Anh Lý, đây là bạn của tôi, tên là Giang Nguyệt. Hôm nay anh có thiếu người mẫu không? Anh có thể sắp xếp cho bạn tôi không? Giang Nguyệt lịch sự đưa tay ra nói. Xin chào, người đối diện vừa nhìn thấy Giang Nguyệt hai mắt liền sáng lóe lên, lưu luyến nhìn cô không rời. Thấm Thấm, người bạn này của cô rất xinh đẹp, dáng người cũng rất thích hợp để làm người mẫu, sao không giới thiệu với tôi sớm hơn? Lưu Thấm thẻ lưỡi, chị Nguyệt chỉ đến trải nghiệm, bình thường chị ấy không làm việc này. Vừa rồi người quản lý còn đang cảm thấy như mình vừa gặp được của báo, sau khi biết được Giang Nguyệt không có ý định làm người mẫu lâu dài, trong mắt tràn ngập sự tiếc hận, nhưng cũng không miễn cưỡng cô, anh ta chỉ cười rồi nói. Được rồi. Vậy hy vọng hai người các cô thường xuyên đến chơi nhé. Chờ đến khi anh Lý đi xa, Lưu Thấm lặng lẽ nói nhỏ vào tai Giang Nguyệt. Chị Nguyệt, không ngờ chỉ đưa chị đến đây một lần, chị đã được nhận rồi. Công việc của em bị cướp đi rồi. Giang Nguyệt bật cười, nhẹ giọng dỗ dành cô ấy. Hôm nay lấy được tiền công sẽ mời em ăn cơm. Ánh mắt Lưu Thấm liền cười tươi thành hình lưỡi liềm. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng. Giang Nguyệt gật gật đầu, nói với Lưu Thấm để cô ấy đi làm việc của mình, không cần lo lắng cho cô. Lưu Thấm liền đi thay quần áo, rồi đi vào trong một phòng tranh. Giang Nguyệt đứng ở sau cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy Lưu Thấm ngồi ở giữa rất nhiều sinh viên, rất nghiêm túc tạo dáng. Có thể thấy rằng cô ấy rất thích công việc bán thời gian này của mình. Không cần đợi quá lâu, anh Lý đã đến tìm cô, sau khi khách khí nói qua những điều cần chú ý với cô. Dẫn cô đến một phòng tranh khác, nói là khách vẽ tranh đã đến. Cũng là một nhóm sinh viên à? Giang Nguyệt hỏi. Cách Trương,